Conan Chi Khai Môn Ta Là Cảnh Sát. Tác giả: Triết Chỉ Tinh Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 413, chương 48, 18 liền kẹp tóc cong đến rồi. Đương nhiên Mizuma Suki không thể đột nhiên liền tinh trùng lên não muốn đối với Mizunashi Rina ra tay, thậm chí còn đại phí hoảng hốt thu thập đệ đệ của nàng tư liệu, đồng thời hồi ức liên quan nội dung vở kịch chi cho nên sẽ có hiện tại một màn. Cái thứ nhất cân nhắc là thân là cobbler hắn đến điều tra một chút Kiel làm một cái tư thái cho tổ. Trước xem thứ hai cân nhắc là thân là CIA nằm vùng, Kiel có thể vẫn an toàn tiếp tục chờ đợi. So với bị phát hiện bị rõ ràng, đối với Mizuma Suki vì chuyện cần làm càng có lợi. Bởi vậy Mizuma Suki dự định thử một chút bảo vệ Kiel thế nhưng vô cớ xuất binh. Cho dù hắn muốn lấy cobbler thân phận giữ gìn Kiel, cũng cần một cái lý do. Suy nghĩ một chút, so với muốn kết đảng, chiêu binh mãi mã, trái lại là thèm nhỏ dãi Kiel sắc đẹp lý do càng đứng vững được bước chân hơn nữa. Cái này cũng là nếu như Kiel vẫn như cũ bại lộ, đối với cobbler tự thân thương tổn thấp nhất một loại quan hệ. Ngược lại nếu như cobbler bại lộ, Kiel chịu đến ảnh Kuya sẽ không quá cao, lại như Rai Whiskey cùng Miyano Akemi như thế. Bởi vậy mới có cobbler đem Kiel làm lên giường một màn. Ngươi muốn làm gì? Nản lòng thoái chí Mizunashi Rina hỏi. Nàng đã xác nhận mình đã bại lộ CIA thân phận, thế nhưng còn không làm rõ ràng được cobbler đến cùng có mục đích gì. Dù sao cobbler muốn quy tắc ngầm, nàng lý do này quá đứng không được chân. Mặc kệ lùi vài bước mà nói, cobbler muốn nữ nhân, chỉ cần ngoắc ngoắc ngón tay, tổ chức tầng dưới chót nhân viên cùng ngoại vi nhân viên có bao nhiêu biểu tử sẽ tranh trước khủng sau cởi sạch quần áo, không phải đã nói rồi sao? Nằm ở đây, cobbler chỉ đôi người bên kia giường. Trước Mizunashi Rina liền ở ngay đây nằm không tới một giây đồng hồ, Mizunashi Rina bối rối. Bắt đầu cân nhắc mình bị tiền dâm hậu sát độ khả thi cùng ở trên giường giết chết cobbler lại khả năng chạy trốn tính giữa lúc cobbler dự định nói lại lần nữa thời điểm. Hắn đặt ở điện thoại trên bàn vang lên. Mizunashi Rina theo bản năng nhìn sang mới phát hiện trên bàn lại có hai bộ điện thoại vang lên. Điện thoại là màu xanh lam, cái kia bộ Mizuma Suki cầm điện thoại lên, nhìn thấy điện báo nhắc nhở thời điểm hết sức rõ ràng, do dự một chút. Rõ ràng đến Mizunashi Rina đều có thể cảm giác được chính mình là hắn do dự. Lý do cho Mizunashi Rina một cái ánh mắt cảnh cáo cùng cấm khẩu thủ thế. Mizuma Suki tiếp nổi lên điện thoại, ừ không? Chỉ có một mình ta, chỉ có điều mới vừa ngủ đi. Lên nghe điện thoại chậm điểm, không lo lắng, không lo lắng, Mizunashi Rina chú ý tới. Cobbler đang nói, chỉ có một mình ta thời điểm, lại nhìn chính mình một chút, tuy rằng rất nhanh xoay chuyển qua đi. Thế nhưng nàng thấy rõ đó là chột dạ ánh mắt cùng hắn giảng điện thoại vậy là ai? Mizunashi Rina cảm giác được một điểm khả năng chuyển biến tốt. Chậm chậm, yên tĩnh hướng về cobbler bên người vị trí di động. Ngồi lên giường Mizuma Suki nhìn thấy động tác của nàng, vẻ mặt hơi kinh ngạc thế nhưng không có cái khác phản ứng. Hiển nhiên là vui với nhìn thấy, dịch dung quyết định. Có điều ngày mai ta vẫn chưa thể trở lại. Dưỡng thương mà, ngươi hiểu được biến thanh. Vật này lấy xuống thật phiền toái. Được. Ta nắm, Mizuma Suki vừa nói. Một bên kéo xuống trên cổ cùng da rẻ cùng sắc biến thanh thiếp mảnh. Loại này thiếp mảnh so với loại kia Conan nơ con bướm dụng cụ đổi âm thanh khéo léo không ít. Thế nhưng cũng không thể điều chỉnh biến thanh phương hướng. Cũng không thể cố định thay đổi sau âm thanh. Đeo ở người khác trên cổ sẽ vặn vẹo ra âm thanh nào khác đến rồi. Mizunashi Rina hơi kinh ngạc. Nguyên lai người này lại mang theo biến thanh nói chuyện. Hơn nữa trong lời nói còn nhắc tới dịch dung. Lẽ nào trên mặt cũng không phải chân thực hình dạng sao? Những này có thể chứ? Cobbler vừa nói chuyện, Mizunashi Rina đột nhiên cảm giác thanh âm này chính mình thật giống ở đâu nghe qua. Lời đồn. Đừng để ý tới hắn. Ngược lại lúc trước thời điểm sở cảnh sát bên trong lời đồn cũng một đống lớn. Còn kém hôm nay những này sao? Thêm vào sở cảnh sát cái này then chốt từ. Mizunashi Rina rốt cục nghe được. Người này rõ ràng là cái kia gọi Mizuma Suki cảnh sát. Lúc trước Mizunashi Rina còn đã từng tiếp xúc qua Mizuma Suki. Bởi vì nàng trong lúc vô tình điều tra đến Jin tại người vì là cảnh sát Mizuma Suki trong tay ăn. Chút thiệt thòi. Nếu như mình có thể tìm được cái này Mizuma Suki kẽ hở đồng thời vì là tổ chức giết chết hắn. Liền có thể lấy phần này công lao thu được lên cấp kết quả chưa kịp Mizunashi Rina cùng Mizuma Suki quen thuộc lên. Mizuma Suki liền cuốn vào đồng thời vụ án bên trong tiểu không tin tức. Lấy Mizunashi Rina thị giác đến xem. Rõ ràng chính là tổ chức bố trí giết chết Mizuma Suki kế hoạch. Mizunashi Rina cũng đem Mizuma Suki quên đi ở sau gáy. Nếu như không phải Mizuma Suki bản thân cho nàng lưu lại một chút ấn tượng sâu sắc. Nàng khả năng còn không nhớ ra được người trước mắt lại là Mizuma Suki có điều nghe trong điện. Thoại dung, đây rõ ràng là một cái thê quản nghiêm a điện thoại một bên khác. Sato Miwako quay về điện thoại oán giận nói. Làm sao có khả năng mặc kệ a? Cũng đã truyền tới Yumi nơi đó. Nếu không ta hai ngày nữa trở lại truy ngươi một lần. Chúng ta đem lời đồn cho ngồi vững. Mizuma Suki đột nhiên nhớ tới đến. Chính mình nên tính là nợ Sato Miwako một hồi theo đuổi đi. Sato Miwako mới vừa muốn cự tuyệt. Điện thoại một đầu khác lại truyền tới những thanh âm khác đó là một cái pha tạp vào hờn dỗi. Lười biếng giọng nữ. Người ép đến ta tóc yên tĩnh một cách chết chóc Mizuma Suki một bộ thấy quỷ vẻ mặt trợn to hai. Mắt nhìn Mizunashi Rina giữa bọn họ chỉ ít nửa mét khoảng cách. Coi như Mizunashi Rina tóc dài đến eo cũng ép không tới chứ. Còn có cái kia chán ngữ khí là xảy ra chuyện gì? Đánh cái cơ linh, Mizuma Suki mới lập tức hướng về bên kia giải thích. Vâng có người. Xem như là hiện tại đồng sự đi đương nhiên là có thể tín nhiệm mới tiếp ngươi điện thoại mà vừa nãy. Không phải cảm thấy giải thích lên lao lực mới lừa ngươi mà chính là nằm nhoài trên bàn gọi điện. Thoại ép đến nàng tóc thật sự sợ ngươi suy nghĩ nhiều không phải. Không phải này ý thức. Mizuma Suki chính sứt đầu mẻ chán biện dài. Mizunashi Rina đột nhiên lại tập hợp lại đây oán giận nói. Lớn như vậy dương. Người liền không thể hướng về bên kia qua đi điểm. Mizuma Suki lại một lần rơi vào mộng bức bên trong tích. Sato Miwako cúp điện thoại Mizuma. Suki hoàn toàn mộng bức liếc mắt nhìn Mizunashi Rina. Đây là mấy cái ý tứ. Liên tưởng Mizunashi Rina. Sato Miwako nhất định là hiểu lầm cái gì. Tuy rằng thay cái góc độ ngẫm lại thật giống cũng không tính hiểu lầm trở về gọi. Bị cắt đứt. Trở về gọi, bị cắt đứt, lại về bát, ngài gọi người sử dụng đã tắt máy ý thức được mình bị Mizunashi Rina hãm hại Mizuma Suki nổi giận. Đùng trừng mắt Mizunashi Rina, lại giơ súng lên quay về nàng Mizunashi Rina một bộ không có gì lo sợ dáng vẻ nhìn Mizuma Suki. Nếu như Mizuma Suki không ngừng xuyên nàng gián điệp thân phận vậy thì không thể ở trong tổ chức. Động thủ, ngươi, Mizuma Suki ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Hiện tại đem Mizunashi Rina đập chết mới là cái gì đều mò không được. Tiền mất tật mang ngược lại bên này đã bộ dáng này. Các loại Sato Miwako tỉnh táo lại tận lực giải thích đi. Trước tiên bảo đảm bảo vệ tốt Mizunashi Rina lại nói thế nhưng Mizuma Suki lại không dự định cùng. Mizunashi Rina nói thẳng. Đầu tiên hắn không quá xem trọng nữ nhân này thông minh. Cùng nàng nói rõ sau khi không dám hứa chắc Mizunashi Rina miệng kín không kín, người đi ra ngoài. Ngủ sofa, Mizuma Suki cuối cùng chừng hai mắt nói rằng Mizunashi Rina tuy rằng không biết cái này cobbler. Ý đồ, thế nhưng hiển nhiên chính mình sẽ không chết. Như thế hãm hại hắn đều không có chuyện gì. Nói rõ đối phương nên không muốn giết chính mình, chậm đã, Mizunashi Rina xoay người ra bên ngoài. Lúc đi, Cobbler lại gọi lại nàng, Cobbler đối với nàng duỗi ra một cái cánh tay. Cắn một hồi, thấy máu, Mizunashi Rina ngồi ở trên ghế salon. Hai tay ôm đầu gối, cái kia cùng Jin đấu trí so dũng khí cảnh sát. Lại mang một cái dịch dung tự xưng là Cobbler, là hắn thật sự làm Cobbler. Vẫn là Cobbler có một người khác hắn đang mạo danh thế thân. Đem mình nhốt tại gian phòng này. Cho dù xảy ra chuyện như vậy cũng không để cho mình rời đi, lý do là cái gì? Một vấn đề cuối cùng đã có đáp án. Thế nhưng Mizunashi Rina vẫn là không làm rõ được sau lưng nguyên do, vừa cẩn thận sắp xếp một lần. Trước đây hành động, Mizunashi Rina vẫn không có tìm tới tại sao toàn bộ sự tình. Bao quát đứa trẻ kia Conan sự tình đều bị Mizuma Suki tra xét rõ ràng, nàng đúng là nhớ tới tựa hồ. Lần kia xem Mizuma Suki phá án thời điểm gặp cái kia Conan. Lẽ nào hai người bọn họ nhận thức là một bọn sao? Cảm giác mình bắt được một tia manh mối, Mizunashi Rina suy nghĩ lên. Lẽ nào là Conan thông báo cái này Mizuma Suki đến giúp đỡ chính mình? Dùng phương pháp này. A Thu, Mizunashi Rina đột nhiên cảm giác phòng khách có chút lạnh. Bên trong phòng ngủ tên kia đem nàng đuổi ra ngoài ngủ sofa, cũng không cho giường chăn. Nàng áo khoác còn quải ở trong phòng. Lại không dám đi vào nắm ngẩng đầu nhìn một chút. Điều hòa đúng là có một cái. Nhưng là hộp điều khiển từ xa cũng ở bên trong phòng ngủ, đáng ghét lần này đừng nói ngủ sofa. Ở đây hầm một đêm đều có khả năng cảm mạo a, Mizunashi Rina oán hận nghĩ đến. Vừa nãy cái kia một cái nên cắn lại tàn nhẫn một điểm, thật nghĩ như thế. Bỗng nhiên liền nghe đến điều hòa ong ong vang lên. Đi tới duỗi tay lần mò. Ấm áp gió từ bên trong thổi đi ra trong phòng. Mizuma Suki tiện tay ném xuống hộp điều khiển từ xa. Cầm hai cái di động luân phiên đổi lại cho Sato Miwako gọi điện thoại. Thế nhưng đều ở nhắc nhở hắn đối phương ở tắt máy bên trong, thế nhưng Mizuma Suki cũng vẫn không có dừng, không ngừng thay phiên điện thoại quay số, càng không có nhàn hạ suy nghĩ. Liền bởi vì một cái Conan, hắn dự định bị Mizunashi Rina não bù ra hơn nửa đệ nhị trời sáng sớm. Hai cái rõ ràng giấc ngủ không đủ người đi ra số 47 gian phòng thế nào? Một bộ cân nhắc vẻ mặt vơ mớt đi tới hỏi. Ánh mắt tập trung ở Mizuma Suki lộ ra trên cánh tay có một cái vảy kết dấu răng ngày hôm qua. Mizuma Suki sắp xếp tự nhiên không gạt được Jin. Càng không gạt được vơ mớt, từ đầu đến chân nhiều đã kiểm tra. Không có vấn đề, Mizuma Suki dựng thẳng lên một con ngón tay cái. Hơi có hèn mọn nói rằng tầm mắt theo vơ mớt tầm mắt di động đến trên cánh tay. Cười hì hì, vừa mới bắt đầu còn muốn phản kháng tới, Mizunashi Rina đúng lúc đỏ mặt ngắt qua đi, phi. Vơ mớt gắt một cái, Mizunashi Rina nhìn thấy Chiêng Ti đi tới. Ánh mắt trào phúng nhìn mình, Mizuma Suki đột nhiên nhìn về bên này lại đây. Hướng Chiêng Ti chừng một chút, cảnh cáo ý vị cùng giữ gìn kiêu tư thái, không cần nói cũng biết hiện tại Mizuma Suki. Chiêng Ti giận mà không dám nói. Chỉ có thể ảo não xoay người rời đi, vơ mớt lông mày giật giật. Cobbler thái độ này rất vi diệu a, Mizuma Suki ngả ngớn liếc mắt nhìn Mizunashi Rina. Sau đó đối với vơ mớt nói rằng, giúp ta cùng Jin nói một chút. Người này liền cho ta đi, vơ mớt liếc mắt nhìn Mizunashi Rina. Ta sẽ chuyển đạt, vậy chúng ta đi rồi, Mizuma Suki mang theo Mizunashi Rina. Một bộ thuận lý thành trương dáng vẻ hai người rời đi tổ chức Mizuma cảnh sát. Người đúng là Cobbler. Hai người phân biệt đi xe chạy ở trở về thành thị trên đường. Mizunashi Rina kéo xuống cửa sổ xe hỏi, đều đến nước này ngươi còn hoài nghi ta. Mizuma Suki vui vẻ, hỏi trước ngươi không phải là cùng Jin đối nghịch tới sao? Lại là dịch dung, ta cho rằng ngươi là dịch dung thành Cobbler đến rồi. Mizunashi Rina lớn tiếng đáp, không phải vậy âm thanh sẽ bị phong thanh che lại, xin nhờ. Vơ mớt thuật dịch dung ngươi sẽ không biết chứ. Mizuma Suki cảm thấy Mizunashi Rina ý nghĩ có chút buồn cười. Nếu như theo lời ngươi nói, ta vừa vào căn cứ không phải bị phát hiện, vậy ngươi hiện tại không phải có dịch dung sao? Mizunashi Rina hỏi, là xảy ra chuyện gì? Người đều nhận ra ta đến rồi. Còn kỳ quái cái gì? Mizumasuki chỉ mặt của mình. Chỉ ta này tội phạm truy nã mặt còn có thể nghênh ngang đi ra lắc sao? Để Vermert giúp ta làm dịch dung, Mizunashi Rina nhất thời có chút ước ao. Tương tự là không thể dùng vốn là hình dạng. Nàng cũng chỉ có thể thông qua hóa trang thủ đoạn đối với mình tiến hành thay đổi. Mà Mizumasuki liền có thể tìm người khác giúp hắn dịch dung, được rồi. Đừng hàn huyên, người đem bạn gái của ta trêu chọc nổ. Ta còn phải mau mau chạy tới động viên, Mizumasuki tăng cao tốc độ xe, muốn giống người không biết. Trừ phi mình đừng làm a. Mizunashi Rina đuổi theo nói rằng, chó cắn Lữ Động Tân. Không nhìn được lòng tốt. Mizumasuki lại siêu qua đi sáng sớm. Sato Miwako mẫu thân ra ngoài chuẩn bị vứt rác rưởi, liền nhìn thấy một bó hoa hồng đặt tại trước mặt chính mình. Một cái trên mặt có thương đẹp trai tiểu tử quỳ một chân trên đất giơ hoa hồng, tiểu tử. Người đây là... Sato phu nhân kinh ngạc hỏi giơ hoa hồng người trẻ tuổi ngẩn người một chút. Ngẩng đầu lên mới phát hiện mình quỳ sai mục tiêu. Vội vàng đứng lên để giải thích nói. Bá mẫu chào ngài. Ta là Sato cảnh sát đồng sự. Không, là người ngưỡng mộ. Bỉ họ Keisuke. Ồ. Sato phu nhân hơi kinh ngạc. Trên mặt vẻ mặt không thấy được là cao hứng vẫn là bất mãn. Một bên chào hỏi. Tiểu tử ngươi tiên tiến đến, một bên quay đầu đối với trong phòng hô. Miwako, có đồng nghiệp của ngươi tìm đến ngươi. Là ai vậy? Sato Miwako một bên chải đầu phát vừa đi ra. Phát hiện chính đang vào cửa đổi giày Mizumasuki. Hoặc là nói Keisuke Senju. Một cái đi nhanh xông lên. Đem người đẩy ở bên ngoài sau đó đóng cửa ai? Ngươi nhà đầu này xảy ra chuyện gì a? Mẹ! Ngươi không cần phải để ý đến, Keisuke Senju mặc dù có chút không biết làm sao. Thế nhưng cũng không kinh sợ. Hướng về lùi lại mấy bước liền giữ cửa chuẩn bị vẫn chờ. Coi như Sato Miwako hôm nay đi làm. Cũng sớm muộn muốn ra ngoài qua 20 phút. Đã qua Sato Miwako ra ngoài giờ làm việc. Sato phu nhân đẩy cửa đi ra. Tiểu tử, ngươi hay là đi thôi, nhưng là ta, đừng nhưng là... Đơn giản là có lời muốn cùng con gái của ta nói mà thôi, Sato phu nhân ngắt lời nói. Con gái của ta 10 phút trước cũng đã từ cửa sổ nhảy ra ngoài hướng về nhà ga đi tới, làm sự. Tình làm sự tình làm sự tình làm tương đương hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu. Hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.